Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả, muội chỉ ai gật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, phần 239. 239, ta có yêu thích người, hắn. Nghe được Phó Tuyết nói, Phó Phu Nhân quay đầu nhìn Lăng Chấn Thanh liếc mắt một cái. Mà Lăng Chấn Thanh lúc này tắc lấy lòng hướng về phía Phó Phu Nhân cười. Ngữ khí ôn hòa, Phu Nhân, người yên tâm, ta đem Thiếu Tướng Đại Nhân chiếu cố nhưng hảo đâu. Thôi đi, Phó Phu Nhân một bĩu môi, từ trên xuống dưới đánh giá Lăng Chấn Thanh. Ngươi này con khỉ nhỏ, ta còn không biết ngươi sao, ngươi liền chính mình đều chiếu cố không hảo đâu. Như thế nào có thể hậu hậu mà chiếu cố nhà của chúng ta. Phó khụ khụ, một bên Phó Tuyệt dùng sức ho khan lên. Phó thần mã vẫn là thôi đi, không phải nói tốt trực tiếp kêu tên sao, nếu không hắn thật sự ăn không tiêu. A, đúng rồi, ngươi trưởng thành không cho ta kêu phó. Phó Tuyệt a, Phó Phu Nhân biết rõ nhi tử kiêng kỵ, lập tức sửa lại khẩu. Nhi tử, ngươi tuổi cũng không nhỏ, bên người không có cái nữ nhân chiếu cố, ta thật sự không yên tâm a. Kỳ thật ta lần này trở về chính là muốn cùng các ngươi nói chuyện này. Phó Tuyệt lại lần nữa trách móc Phó Phu Nhân nói. Ân, Phó Phu Nhân dừng sốt một chút, kinh ngạc nhìn chính mình nhi tử. Trước kia mỗi lần cùng hắn nói chuyện này, hắn không phải mặt lạnh chính là làm bộ không nghe được, bằng không liền lập tức trở mặt. Hôm nay như vậy bình tĩnh, thật sự thực làm người ngoài ý muốn. Chẳng lẽ chính mình nhi tử rốt cuộc thông suốt. Tưởng tượng đến nơi đây, Phó Phu Nhân lập tức hai mắt mạo quang. Ngươi nói đi, ngươi nói trước, ngươi có phải hay không đều nghĩ kỹ rồi. Ân, Phó Tuyệt gật gật đầu, nhìn thoáng qua chính mình mẫu thân, lại nhìn thoáng qua vẫn luôn trầm mặc phụ thân. Phó Tuyệt lúc này mới vẻ mặt ngưng trọng mở miệng nói. Các ngươi tính toán cùng Liễu gia liên hôn sự tình, ta đều nghe Trần Thanh nói. Chuyện này, ta cự tuyệt. Ngươi, nghe được Phó Tuyệt nói, Phó Phu Nhân lập tức sắc mặt biến đổi. Vốn tưởng rằng cây vạn tuế nở hoa, nguyên lai vẫn là chính là đầu một khối. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi gấp cái gì? Ngươi gặp qua Liễu gia nhị tiểu thư sao? Kia nữ hài nhi, mẹ, ngươi trước hết nghe ta nói. Ta không cần các ngươi giúp ta giới thiệu bạn gái. Chúng ta Phó gia càng không cần dùng bất luận cái gì liên hôn tới củng cố cùng tăng mạnh chính mình thế lực. Chuyện tình cảm yêu cầu ngươi tình ta nguyện, không thể miễn cưỡng. Hơn nữa, ta đã có người mình thích. Phó Tuyệt thanh âm rất thấp trầm, lời nói phi thường nghiêm túc. Cái gì? Nghe được Phó Tuyệt nói, Phó Phu Nhân đột nhiên hét to một tiếng, quay đầu nhìn chính mình lão công, ngữ khí vội vàng. Lão công, ngươi mau véo chính ngươi một chút, dùng sức điểm. Nga, Phó Bân Vũ trung tướng thực nghe lời khắp một chút chính mình. Đau không? Phó Phu Nhân chớp chớp mắt, thấp thấp hỏi một câu. Đau. Phó trung tướng nghiêm trang trả lời chính mình lão bà một câu. Hạt ước chừng dùng 8 phần lực, có thể không đau không? Có thể cảm giác được đau, vậy không phải nằm mơ lạp. Phó Phu Nhân nghe được chính mình lão công trả lời, lập tức vẻ mặt hưng phấn mà quay đầu nhìn chính mình nhi tử. Lúc này đằng một đôi mắt, mắt đều là sáng rọi. Nhi tử à, Phó Phu Nhân ngữ khí ôn nhu, giơ tay gắt gao mà bắt được Phó Tuyệt bàn tay to. Ngươi có đối tượng ngươi như thế nào không nói a? Ta còn tưởng rằng ngươi, cho rằng ngươi không thích nữ nhân đâu. Ta tương lai con dâu đâu, như thế nào không cùng nhau mang lại đây a? Ta nhìn xem nhật tử a, nếu không tháng này liền kết hôn được không? chỉ cần đời này có thể cưới được con dâu, ôm đến đại tôn tử, phó phu nhân liền cảm thấy cuộc đời này không uổng. Ở quá khứ mấy năm, nàng là mỗi ngày lo lắng, ngày ngày đề phòng a, liền sợ ngày nào đó chính mình nhi tử đột nhiên trở về tuyên bố cả đời không kết hôn, hoặc là trực tiếp mang về cái nam nhân trở về. Hôm nay canh 4 rơi xuống xong, gần nhất thái tử phóng nghỉ đông, cho nên sẽ so ngày thường vội chút. Đã lâu không đi bình luận sách khu xem đại gia bình luận. Thỉnh nhiều hơn thông cảm mà đi. Hết chương.